Cái gì? Những người dưới lôi đài đều trợn mắt há hốc mồm khi nghe thấy lời tuyên bố ngang tàng của Mạc Dương. Có người hâm mộ, có người chào phúng, có kẻ khâm phục, có kẻ chửi rủa. Kiếm khách sở hữu kiếm ý đỉnh cao có đủ tư cách để ngạo mạn như thế. Khi ở thành Bắc Vân, Mạc Dương chỉ là một nhóc quỷ chuyên gây chuyện. Nhưng Mục Vĩ hiểu rõ, một khi kiếm ý thức tỉnh thì kiếm khách sẽ có tốc độ phát triển vượt xa quá khứ. Đây là chỗ mạnh mẽ của kiếm khách, cũng là điều chứng minh cho sự huyền diệu của kiếm ý. Ngông cuồng! Từ Ngọc nghe Mạc Dương nói mà tức sùi bọt mép. Hắn ta vốn là thiên tài mạnh thứ hai của lớp 5 cao cấp, có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, mở được huyệt đầu tiên là huyệt quan nguyên. Mạc Dương có lợi hại đến đâu cũng chỉ là lĩnh ngộ được kiếm ý đỉnh phong thôi, dựa vào đâu mà ngông cuồng như thế? Chết đi! Bóng người Từ Ngọc chớp nhoáng xông thẳng tới Mạc Dương, hai cây chùy thủ lấp ló trong ống tay áo. Chu Thiên Cửu Thức, thức thứ nhất! Mạc Dương hờ hững nói, kiếm thanh dao trong tay như một cái bóng màu xanh, nó hóa thành từng mảnh trong tay Mạc Dương như biến mất. Nhưng ngay sau đó, kiếm thanh dao lại xuất hiện trong tay gã. Càng, càng, đôi tay Từ Ngọc đã đánh rơi hai thanh chùy thủ, ống tay áo của hắn ta rách toạc, lộ ra cánh tay. Mạc Dương thu kiếm rồi quay lưng đi, không nhìn Từ Ngọc nữa. Ai thắng ai thua đã rõ. Chưa đấu xong mà, quay lại đây. Trong khoảnh khắc ấy, sau lưng truyền đến tiếng gào thét, sau đó Mạc Dương cảm nhận được một luồng sát ý từ sau lưng bắn tới. Đúng là chán sống rồi mà. Thằng thua đã rõ, nhưng Từ Ngọc vẫn dám ra tay tiếp. Đến lúc này mà Mạc Dương vẫn nhẫn nhịn, thì gã không còn là đồ đệ của Mục Vĩ nữa rồi. Mạc Dương hây một tiếng, rồi rút kiếm thanh dao ra chém. Một vệt máu bay lên không trung. Từ Ngọc kêu gào thảm thiết, lưỡi dao trong tay hắn ta lại rơi xuống đất, còn bàn tay hắn ta thì nhuốm máu. Thắng thua đã rõ mà người vẫn đánh lén, thèm chết lắm rồi đúng không? Ai bảo thế? Người chưa giết chết ta thì chưa thắng đâu. Nếu không vì tuân thủ quy tắc thì người đã toi đời lâu rồi. Mạc Dương lạnh lùng nhìn Từ Ngọc rồi nói. Lần này rõ ràng Mạc Dương đã chiếm thế thượng phong, nhưng Từ Ngọc vì thua nên không cam tâm mới ra tay tiếp. Kết quả này đến La Phù cũng không có gì để nói. Ăn hại, đồ ăn hại. Thứ Dục liên tục mắng nhiếc, mặt gã ta sa sầm tới mức đáng sợ, hàng lông mày thì nhíu chặt. Trận thứ tư rồi, Tống Kinh Tài, không cần ta nói, cho biết phải làm gì rồi chứ? Vâng, thưa thầy. Đây là trận đấu quyết định, nếu lớp 5 cao cấp thua thì sẽ dừng bước tại đây, còn nếu thắng thì mới có cơ hội đi tiếp. Tống Kinh Tài là lớp trưởng thiên tài của lớp 5 cao cấp, cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 và khai thông huyệt khí hải. Thực lực của y phi phàm, hơn nữa điều khiến người ta thấy sợ là y giống hệt như Thứ Dục. Trận thứ tư, Mục Phong hành lên. Tống Kinh Tài ra tay ác độc, khi giao đấu với đối thủ không hay trốn tránh và phòng bị mà thường sử dụng lối đánh một mất một còn. Cách thức liều mạng này khỏi phải nói nguy hiểm cỡ nào. Nhưng trận đấu làm dạng danh cho y cũng đánh theo lối này. Sau đó dù đang bị thương nặng, y vẫn bắt một võ giả cao hơn mình hai tầng cảnh giới phải nhận thua. Với một tên điên thế này thì đối thủ phải đánh bại y hoàn toàn. Nếu không, trận đấu sẽ không thể kết thúc được. Điểm này thì ai cũng biết rõ. Mục Phong Hành, 2 năm trước ta đã thua người, nhưng bây giờ thì không có chuyện đó nữa đâu. Tống Kinh Tài nhìn Mục Phong Hành rồi nói. 2 năm trước, y và Mục Phong Hành đều là học trò khối sơ cấp. Bọn họ từng giao đấu một lần và trận đấu đó chính là nỗi nhục của y. 2 năm sau, khi tiếp tục đối mặt với Mục Phong Hành, thì Tống Kinh Tài đã là lớp trưởng của lớp 5 cao cấp. Y cứ ngỡ Mục Phong Hành sẽ bị đả kích bởi chuyện đó, nên sẽ ru rú cả đời ở lớp 9. Ai dè, lớp 9 sơ cấp đã tiến bộ vượt bậc lên thành lớp cao cấp. Mục Phong Hành đã có thể vượt qua bóng đen tâm lý trong lòng, bây giờ còn thay mặt lớp 9 tham gia thi đấu. Nếu bị người từng thua mình đánh bại, kiếp này Mục Phong Hành ta coi như tu hành bằng không rồi. Mục Phong Hành hờ hững nhìn Tống Kinh Tài rồi nói. Lớp 9 các người đúng là một đám ngông cuồng. Ngông cuồng cũng cần phải có năng khiếu đấy. Hai người họ sắc mùi thuốc súng trên sàn đấu, chắc khi giao đấu sẽ kịch liệt lắm đây. Bắt đầu! Một tiếng hô khẽ vang lên, hai người họ lập tức lao vào nhau. Mục Phong Hành tu luyện mị ảnh thần tông môn, thân pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là thân pháp của Tống Kinh Tài cũng kỳ dị khó đoán không kém. Lúc này, hai người họ đã chính thức giao đấu, nhưng không ai biết rốt cuộc người nào đang chiếm thế thượng phong, hạ phong. Người thấy sao? Hình như Mục Phong Hành đang chiếm ưu thế hơn, nhưng Tống Kinh Tài kia ra tay tàn độc thật, đúng kiểu không sợ chết luôn. Mục Phong Hành không muốn bị thương nên mới kéo dài trận đấu thế này. Tống Kinh Tài này đúng là đồ hèn. Tiêu Khanh Dư chép miệng nói. Đừng nói thế, Tống Kinh Tài mà không liều mạng thì lớp 5 đã thua rồi, cho nên y mới phải đánh như thế. Nhưng Phong Hành lo còn phải tham gia trận đấu kế tiếp, vì thế không thể ra tay thoải mái được, ít nhất phải đảm bảo mình không bị thương. Đúng là phiền phức. Bọn họ đương nhiên biết rõ điểm lợi hại trong chuyện này. Một khi Mục Phong Hành bị thương thì lớp 9 coi như sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực cho trận đấu tiếp theo. Vì thế, trận này cậu ta phải thắng nhưng không được bị thương. Nhưng Tống Kinh Tài vốn có cảnh giới cao hơn nhóm Trần Bình nên Mục Phong Hành muốn đối phó với y thật sự không dễ dàng. Hai người họ cài đấm người đá, âm thanh va chạm không ngừng vang lên trên lôi đài. Bịch! Cuối cùng, một tiếng động vang lên, hai người họ tách nhau ra. Trán Mục Phong Hành đã lấm tấm mồ hôi, còn Tống Kinh Tài thì thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Này, Mục Phong Hành, phải công nhận là người rất giỏi. Nhưng trận này, nếu Tống Kinh Tài ta thua, thì cũng phải để người nếm mùi đau khổ. Cho ta nếm mùi đau khổ, người mà cũng đòi ư? Thử thì biết. Tống Kinh Tài nhìn Mục Phong Hành rồi đập tay xuống đất, đất cát bay mù mịt. Quỳnh một tiếng, bàn tay của Tống Kinh Tài đã chảy đầy máu, từng giọt máu nhỏ xuống đất khiến mặt đất dần biến thành một tấm bản đồ lằng nhằng. Hai tay Tống Kinh Tài đột nhiên ấn xuống tấm bản đồ ấy, máu ở đầu ngón tay y chảy xuống nhanh hơn. Ám hắc sinh tử ấn. Tống Kinh Tài khẽ hô lên rồi tung trường ấn về phía Mục Phong Hành. Vù vù. Cùng lúc đó, có bốn huyết ấn màu đỏ sậm bất chợt nổ tung xung quanh người Mục Phong Hành. Bốn huyết ấn đó đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy đều bất ngờ. Chúng nổ tung rồi hóa thành từng làn khói màu đen lao về phía Mục Phong Hành. Vạn ảnh quy vô trưởng. Thấy làn khói đen ấy đến gần, Mục Phong Hành buộc phải thi triển vạn ảnh quy vô trưởng. Trường pháp phát ra tiếng lộp bộp khi đánh lên không trung. Các làn khói đen bị đánh gãy, nhưng vẫn có vài làn xuyên qua được trường pháp, sau đó chui vào cánh tay của Mục Phong Hành. Ta thua rồi. Trông thấy vậy, Tấm Kinh Tài đứng dậy, đôi tay y nhảy nhụa máu, y cúi đầu nhận thua, sau đó quả quyết quay người đi xuống. Sau khi liên tiếp thắng 4 trận, lớp 9 đã thắng lớp 5. Nhưng thắng lợi của vòng đấu này rất vẻ vang vì đối thủ là lớp 5. Lớp 5 thuộc top 5 lớp giỏi nhất của Lôi Phong Viện. Học trò đều là những anh tài, chỉ đứng sau 100 người trên linh bảng. Mục Phong Hành, xuống đây. Mục Vĩ vội vàng gọi Mục Phong Hành xuống. Ngồi xuống. Đại ca, đệ không sao. Ta bảo đệ ngồi xuống. Mục Vĩ quả quyết nói. Bây giờ, đệ hãy vận chuyển chân nguyên huyệt khí hải của mình. Thử đi. Vâng. À! Nhưng Mục Phong Hành vừa gật đầu đồng ý và vận chuyển chân nguyên thì đã cảm thấy một cơn đau nhức trong huyệt khí hải. Thậm chí cơn đau này còn lan đến các huyệt đạo khác trong cơ thể. Sao lại thế này? Mục Phong Hành tái mặt nói. Ta đoán không sai, Tống Kinh Tài đó đã thi triển huyết ấn thuật. Ám thuật này có tổn hại cực lớn với cơ thể của võ giả. Xem ra, để làm đệ bị thương, lớp 5 thật sự đã ra đòn tàn nhẫn. Thầy Mục, đệ yên tâm, huyết ấn thuật này sẽ không gây thương tổn gì cho đệ đâu. Chỉ có điều, tạm thời đệ không được sử dụng chân nguyên, không thì huyệt khiếu trên toàn thân sẽ đau nhức. Dù ám thuật này không gây hại gì cho võ giả, nhưng cơn đau nó gây ra thì không ai chịu được đâu. Vì thế trận tiếp theo... Mục Vĩ nói rồi nhìn về phía bốn người mặc sương. Các trò nghe ta nói đây. Lớp chiến cao cấp chúng ta đi được tới bước này đúng là không dễ dàng gì. Ta biết các trò đã cố hết sức, có thể đánh bại lớp 5,

Mục Vĩ mỉm cười nhìn Mục Phong Hành rồi gật đầu. Một lát sau, cuộc tỉ thí của lớp 9 và lớp 4 đã bắt đầu. Đại ca, trận đầu đẩy đệ lên cho. Mặc Dương đó chắc chắn sẽ lên thi đấu. Dương Kiệt mỉm cười, chủ động đề nghị. Lên đi. Trong lớp 4, Dương Kiệt chỉ thua mỗi hắn ta, nên Dương Phạm rất tin tưởng đệ đệ của mình. Trận đầu tiên lấy tinh thần, nên hắn ta để Dương Kiệt lên biểu diễn một màn đẹp mắt. Chào các thiên tài của lớp 9, kẻ bất tài Dương Kiệt ta lên khiêu chiến các người đây. Có ai dám ứng chiến không? Vừa đi lên, Dương Kiệt đã nói một cách quái gở. Bà nãy, Mục Vĩ lớn giọng mắng những người khác là lũ vô dụng, nhưng nếu bây giờ lớp 9 thua lớp 4, thì đúng là hắn tự phà vào mặt. Ta! Mặc Dương nhìn thanh trường kiếm đeo trên hông của Dương Kiệt rồi lập tức nhảy lên lôi đài. Theo quan điểm của Mặc Dương, Dương Kiệt có thể nói là một kiếm khách tài ba, luôn mang kiếm theo mình, lòng bàn tay có vết chai dày, chứng tỏ y thường xuyên dùng kiếm. Ngoài ra, gã cũng biết một số thông tin về Dương Kiệt. Trong Lôi Phong Viện, huynh đệ nhà họ Dương nổi tiếng là cặp bài trùng, người dùng đao, người dùng kiếm. Dương Phàm giỏi dùng đao, Dương Kiệt thiên dùng kiếm. Kiếm của Dương Kiệt được gọi là khoái kiếm. Trong tất cả những võ công có trên đời, chỉ có tốc độ là mạnh mẽ nhất. Khi tốc độ đạt đến một trình độ nhất định, một tờ giấy mỏng cũng có thể đâm thủng núi non. Nghe nói chưa có ai đủ sức chống đỡ được khoái kiếm của Dương Kiệt. Trận đấu giữa khoái kiếm và kiếm ý này định sẵn là một trận chiến vô cùng gay cấn. Thực lực Dương Kiệt thế nào đã quá rõ ràng. Mặc Dương thì từ đầu đến giờ rất ít khi dùng kiếm, nhưng đã rút kiếm là thắng. Hai kiếm khách thiên tài đấu với nhau, rốt cuộc ai sẽ thắng? Ha ha ha! Thiên tài đã lĩnh ngộ kiếm ý đỉnh phong kìa. Ta nóng lòng muốn biết kiếm của người mạnh hơn hay khoái kiếm của ta mạnh hơn lắm đấy. Ta cũng thế. Dương Kiệt mỉm cười, tiếp tục nói. Mới khen ngươi vài câu thôi mà đã tưởng thật rồi. Từ khi Dương Kiệt ta bắt đầu luyện kiếm, chưa có ai thắng được ta về mặt kiếm đạo đâu. Đấy là do ngươi chưa gặp ta thôi. Sột soạt. Gã vừa nói xong thì hai tiếng động vang lên, kiếm rời vỏ, thân cũng động. Thanh kiếm Dương Kiệt đang cầm chỉ rộng bằng hai ngón tay, nhưng y vừa ra sân thì trường kiếm đã lóe sáng, rút ra với tốc độ nhanh đến mức không tài nào thấy rõ. Cùng lúc đó, Mặc Dương tịnh tâm cầm kiếm thanh dao trong tay. Đây là trận chiến thử thách nhất của gã đến nay, tuyệt đối không được xem nhẹ Dương Kiệt, nhưng gã cũng không phải thỏ đâu. Kiếm phát ra tiếng càng càng, hai bóng người trong sân đâm vào nhau. Dương Phàm, cho đoán xem Dương Kiệt có thể đánh bại Mặc Dương không? Dưới lôi đài, Tiểu Bất Ngữ lên tiếng. Khó đoán lắm ạ. Dương Phàm nói thẳng. Khoái kiếm của Dương Kiệt đúng là khó có ai chống lại nổi, nhưng kiếm ý đỉnh phong của Mặc Dương còn kinh khủng hơn, cho cũng không chắc. Nhưng Dương Phàm bỗng mỉm cười. Dương Kiệt mà muốn thắng, ắt sẽ sử dụng chiêu thức để ấy tự hào nhất, và Mặc Dương đó sẽ thua thôi. Ồ, nghe vậy Tiêu Bất Ngữ cũng cười theo. 3 tháng trước, tại bọn lớp 9 mà hắn ta chẳng còn tí thể diện nào, giờ thì thời khắc lấy lại sĩ diện đã tới rồi. Lớp 4 phải thắng trận chiến này bằng mọi giá. Mục tiêu của hắn ta là Vương Hình Vũ, cô giáo lớp 3 cao cấp. Không chừng trị quỷ nhỏ đó thì Tiểu Bất Ngữ hắn ta không yên lòng được. Càng, càng, càng. Giữa lúc đó, hai bóng người trên lôi đài đang đi đi về về, ánh kiếm nối tiếp nhau. Những đường kiếm của Dương Kiệt như cơn gió, rút kiếm nhanh, thu kiếm còn nhanh hơn. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là tốc độ vung kiếm của Mặc Dương cũng cực kỳ nhanh chóng. Thầy Mục nhìn Mặc Dương kìa, cậu ta... Ta không bao giờ nghi ngờ kiếm thuật của Mặc Dương. Có điều, nó ít kinh nghiệm thực chiến hơn Dương Kiệt. Dù thắng trận này... Mục Vĩ không nói tiếp. Dù thắng trận này, e là Mặc Dương vẫn sẽ bị trọng thương. Chẳng qua hiện tại vẫn chưa nói được gì. Tiềm lực của con người vốn là vô hạn, phải xem Mặc Dương có thể tiến đến bước nào. Chu Thiên Cửu Thức, Thức Phạt Thiên. Sau khi Mặc Dương cất tiếng, kiếm thanh dao trong tay gã uốn lượn như rồng như phượng, ánh kiếm đổ nghiêng, ý cảnh vô hình bao trùm toàn bộ lôi đài. Kiếm ý, kiếm ý mạnh ở khả năng đề cao cảnh giới cho bản thân võ giả, Không những thế, ngay thời khắc thi triển kiếm ý, toàn bộ thiên hạ sẽ trở thành lãnh địa của kiếm khách. Kiếm ý bao phủ nơi nào, nơi đó kiếm khách là chí tôn, là vô địch. Khi kiếm ý của Mạc Dương xuất hiện rồi bao vây Dương Kiệt, tốc độ vung kiếm của y trở nên chậm chạp ngay tức khắc. Đương nhiên, Mạc Dương sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Một tiếng phập vang lên, Mạc Dương thừa dịp Dương Kiệt sơ suất đâm kiếm ra. Máu tươi chảy dọc xuống theo cánh tay của y. Dương Kiệt nhìn máu trên vai, cười kha kha, chậm rãi hạ kiếm xuống. Người đâm ta? Người dám đâm ta? Dương Kiệt cười một cách man rợ, tốc độ vung kiếm của y lúc chậm lúc nhanh, nhẹ nhàng và mờ ảo như con bướm đang trào lượn. Có định chơi với ngươi một lát nữa cơ, giờ thì khỏi đi. Dương Kiệt hét lên, sau đó gào thét. Rồng ngâm cửu thiên, phượng vang vạn dặm, sát thần thiên vũ kiếm. Sau tiếng gọi ấy, Dương Kiệt bay lên trời. Kiếm khí chuyển động vù vù theo cánh tay của y, nhanh dần, nhanh dần. Là chiêu này. Khung cảnh này làm cho Dương Phàm trợn to hai mắt, nhịp thở cũng dồn dập hơn. Xô xoạt, xô xoạt. Bóng dáng Dương Kiệt bay lên trên lôi đài. Kiếm này nhanh hơn đường kiếm trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, từng mũi kiếm bắn kiếm khí ra. Chỗ kiếm khí kia không lao về phía Mạc Dương mà tụ lại một chỗ. Khoảnh khắc ấy, Mạc Dương nghiêm mặt lại, kiếm thanh dao chậm rãi bay lơ lửng trong tay gã. Không có chiêu thức lộng lẫy, cũng không có ánh kiếm chói lòa, kiếm thanh dao xoay quanh người Mạc Dương một vòng rồi yên lặng bập bềnh trước mặt gã. Lúc này, Mạc Dương vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn Dương Kiệt ở phía đối diện. Hầu như những người trong sân luyện võ đều nhìn hai người trên lôi đài với vẻ khó hiểu. Chỉ có số ít biết cuộc so tài này đã đến cuối rồi. Ai thắng ai thua, tất cả sẽ biết sau một chiều. Sát thần thiên vũ kiếm, kiếm thần chi ngữ. Hai tiếng quát đồng thời vang lên. Ngay sau đó, kiếm khí dày đặc quanh thân Dương Kiệt hóa thành ngàn vạn thanh phi kiếm. Một cơn mưa kiếm hình tròn ồ ạt bắn tới nơi Mạc Dương đang đứng. Cùng lúc đó, ánh kiếm quanh thân Mạc Dương đã xoay vần nhanh đến đỉnh điểm. Sau đó, tất cả quần quận kề cận gã. Lang càng, lang càng. Những âm thanh kỳ lạ vang lên xung quanh Mạc Dương. Từng bóng kiếm lao vọt tới, áp sát gã. Trước người Mạc Dương chẳng có gì ngoài thanh kiếm đang lặng lẽ lơ lửng kia. Nhưng chiêu kiếm của Dương Kiệt hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng ngự của gã. Khốn kiếp! Dương Kiệt thấy vậy thì mặt trắng bệch, thầm chửi thề rồi phun ra một ngụm máu. Khoảng không được ánh kiếm che phủ, phút chốc nhuộm đỏ. Bịch! Kiếm chuyển sang màu đỏ, làm Mạc Dương biến sắc, gã lùi về sau một bước. Tuy không giết được người, nhưng ta sẽ tích lũy kiếm ý đủ để khiến người trọng thương. Mạc Dương hét lớn, trường kiếm trong tay bỗng đổi hướng. Thanh kiếm từ đứng thẳng chuyển sang nằm ngang, mũi kiếm chỉ thẳng vào Dương Kiệt. Trận đấu kết thúc tại đây. Mạc Dương nhếch mép, thình lình đâm kiếm. Vụt, vụt vụt. Trong nháy mắt, một loạt kiếm giáng xuống như cơn mưa chút nước. Ánh kiếm răng đầy trời, lao thẳng tới Dương Kiệt. Độ nhọn và mật độ của kiếm đã cao hơn trước đó hơn 10 lần. Có điều, mục tiêu công kích của chúng đã đổi, biến thành Dương Kiệt. Xoạt, xoạt xoạt. Dương Kiệt muốn tránh khỏi cơn mưa kiếm bàng bạc, nhưng không còn chỗ nào để trốn nữa. Những thanh kiếm này chỉ nhằm vào y. Chết tiệt! Dương Kiệt nhìn mưa kiếm trời thề, nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Y không thể phản kháng. Uỳnh! Sau tiếng nổ, Dương Kiệt ngã xuống đất, hôn mê. Cơ thể y chẳng chịt vết cắt của kiếm, ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ. Trận đầu, lớp chiến thắng. Mạc Dương đã cho mọi người thấy kiếm thuật tài tình của mình một lần nữa. Kiếm ý đỉnh phong, quả là hùng mạnh. Dương Kiệt! Dương Phàm nhảy lên lôi đài rồi ôm Dương Kiệt đã ngất xuống. Lớp chiến cao cấp ở dưới kia, ai dám nhận lời khiêu chiến của ta? Thấy đệ đệ mình ra nông nỗi này, Dương Phàm nổi giận đùng đùng. Để ta! Lâm Chấp đáp. Thôi, để ta đi. Nhưng Tiêu Khánh Sơ đứng một bên lại chủ động xin ra thi đấu. Đao pháp của Dương Phàm cũng mạnh mẽ như thương pháp của người vậy, nhưng dù gì cảnh giới của hắn cũng cao hơn người. Trận này cứ để ta, ta có hỏa thuật nên hắn không dễ tiếp cận ta đâu. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu. Hiện tại trong đội ngũ thiếu mất một người là Mục Phong Hành, họ phải cân nhắc kỹ lưỡng cho những trận tiếp theo. Trận 2, Tiêu Khánh Dư ra sân. Dương Phàm được lớp 4 cao cấp công nhận là người mạnh nhất lớp, đao pháp vừa hoàn chỉnh vừa tiêu sái, mỗi một đao đều ẩn chứa khí thế bá vương. Dương Phàm thấy Tiêu Khánh Dư ra sân thì thầm khinh thường. Tiêu Khánh Dư chỉ giỏi dựa vào lửa của Kỳ Lân Thanh Ngọc Hỏa, huyết mạch thánh thú để công kích thôi, nên chẳng đáng để lo. Đối với hắn ta, chỉ có Mạc Dương mới xứng làm đối thủ. Ta sẽ đánh bại ngươi trong 3 chiêu. Dương Phàm nhìn Tiêu Khánh Dư, hờ lạnh. Mơ đi. Tiêu Khánh Dư bị hắn ta nói vậy, cũng giận đùng đùng. Đúng là cậu ấy không phải người nổi bật nhất lớp 9, nhưng cũng không dễ gì đánh bại cậu ấy đâu. Lũ lớp 4 này ngạo mạn như nhau, trướng mắt quá đi mất. Mắt của lũ này bị đóng đinh trên trần nhà cả rồi. Bắt đầu. Sau khi trọng tài ra lệnh, Dương Phàm không nói không rằng mau chóng bổ đại đao dài hơn 1 mét xuống Tiêu Khánh Dư. Rồng hỏa linh. Tiêu Khánh Dư tức khắc thụt lùi, giữa hai tay xuất hiện 2 con rồng lửa, một chiêu độc cả thiên hạ. Những lần giao tiếp với Kỳ Lân Thanh Ngọc Hỏa đã giúp Tiêu Khánh Dư sử dụng thú hỏa ngày một thuần thục hơn. 2 con rồng lửa, 1 con công kích, 1 con xoay quanh thân Tiêu Khánh Dư. Tiêu Khánh Dư tấn công nhưng vẫn không quên phòng thủ, điều này cho thấy cậu ấy là người thấu đáo. Dương Phàm này rất hùng mãnh, nên nếu đối đầu trực diện với hắn ta thì chỉ có nước tốn sức thôi. Nhưng cậu ấy đánh từ xa kết hợp với thuật cầu lửa và rồng lửa, không lo Dương Phàm sẽ tìm được cơ hội lại gần. Bị Tiêu Khánh Dư trêu đùa, Dương Phàm tức giận đến điên lên, tốc độ vung đao của hắn ta mỗi lúc một nhanh, đao thức cũng ngày càng mạnh. Khai sơn thập bát thức. Dương Phàm gầm thét rồi đánh thép chém đại đao đang cầm lên rồng lửa của Tiêu Khánh Dư. Sau mỗi nhát chém, đại đao của hắn ta lại nóng hơn. Dần dần, trường đao đỏ cháy như que hàn, lưỡi đao hùng hậu kết hợp với chiêu thức bá đạo, bổ nhát cuối cùng, đánh tan một con rồng lửa kề cạnh Tiêu Khánh Dư. Rồng lửa biến mất, Tiêu Khánh Dư cũng vội vàng bước lùi, đồng thời liên tục phóng vài quả cầu lửa để cản trở cú tấn công của Dương Phàm. Trong cuộc đấu, nguy hiểm đến thì tránh đi, đòn đánh thì phải biết nắm bắt cơ hội mà phát ra, đây là điều ai cũng biết. Nhưng giờ đây, Dương Phàm không thèm tránh né mà oằn mình đón lấy những ngọn lửa hừng hực kia. Sao à? Ngươi liều được thì ông đây cũng liều được. Dương Phàm liều lĩnh thấy chết không sờn như thế, làm Tiêu Khánh Dư cũng hăng máu lên. Cả dòng lửa lẫn cầu lửa đều biến mất, một vòng lửa mờ ảo bao phủ bên ngoài cơ thể Tiêu Khánh Dư. Ngọn lửa đó như một đóa sen xanh bao bọc toàn thân cậu ấy. Dốc sức thôi. Tiêu Khánh Dư hét lớn rồi tiến lên một bước, dùng chính đôi tay rực lửa của mình để mạnh mẽ đương đầu với đại đao của Dương Phàm. Ầm, đao chém xuống gây ra tiếng vang động trời, 2 bóng người đồng thời lùi về sau. Có thể thấy họ đã trở nên hiếu chiến hơn bao giờ hết. Tiêu Khánh Dư không muốn thua trận thi đấu này, Dương Phàm nào muốn. Điều quan trọng nhất trong cuộc chiến giữa các võ giả là gì? Lòng dũng cảm. Thứ Tiêu Khánh Dư không thiếu nhất lúc này chính là dũng cảm. Từng chiêu từng thức đều quay cuồng trong khí thế tàn bạo. Giờ phút này, Tiêu Khánh Dư đã khác so với khi tham gia những trận chiến trước đó, ngập tràn ý chí chiến đấu. Hai người cứ tiếp tục bạt mạng sống mai với nhau như thế. Đến cuối cùng, tiếng phịch vang lên, Dương Phàm bước lùi lại, 2 tay run bần bật, đại đao rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Bên kia, Tiêu Khánh Dư cũng cúi người thở hồng hộc, hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy ngoan cường. Phịch. Nhưng rốt cuộc, Dương Phàm ngã sầm xuống đất. Khung cảnh này làm cho Tiêu Khánh Dư mỉm cười. Người cậu ấy loạng choạng tưởng chừng sắp ngã xuống đất, nhưng vẫn kiên cường đứng đấy. Thắng rồi. Cậu ấy đã thắng trận 2 rồi. Thắng đối thủ Dương Phàm, người mạnh nhất lớp 4 cao cấp rồi. Cậu ấy không làm mọi người thất vọng. Tiếp đó, trận so tài giữa Lâm Chấp và Mệnh Bất Phàm, Cảnh Tân Vũ và Vô Thành Vân, chiến thắng đều nghiêng về lớp 9. Lớp 9 cao cấp lại giành về thành tích 4-0, chiến thắng vòng đấu. Tuy nhiên, ai cũng nhận ra cuộc chiến này có điều khác hơn. Trong trận trước, lớp 9 thắng một cách nhẹ nhàng, lần này thì cả 4 người ra sân mà trận nào cũng chảy chật cả. Tiêu Khanh Dư cũng gần như phát kiệt sức trong trận đấu với Dương Phàm. Họ sẽ vượt qua những trận kế tiếp thế nào đây? Nhưng trận so tài giữa các giáo viên tiếp đó mới là trận mọi người háo hức nhất. Chủ nhiệm lớp 4 Tiêu Bất Ngữ và chủ nhiệm lớp 9 Mục Vĩ. Ai cũng biết lớp 4 đã bị lớp 9 đánh cho tơi tả trong trận so tài ngắn trước kia. Trong cuộc chiến của khối cao cấp lần này thì bốn người mạnh nhất đều đã trở lại nhưng vẫn bị lớp 9 đánh bại. Với tính cách của Tiêu Bất Ngữ, chắc chắn hắn ta sẽ không bỏ qua. Nhưng Mục Vĩ cũng không kém cạnh. Trong trận đấu lúc trước, hắn đã chửi bới cả năm lớp một cách ngang ngược và ngông nghênh rằng họ là lũ vô tích sự. Kết quả sẽ thế nào? Ai hơn kém ai? Mục Vĩ, thương thế của người đã đỡ hơn chưa? Tiêu Bất Ngữ lên lôi đài rồi cười hỏi Mục Vĩ. Cảm ơn thầy Tiêu đã quan tâm. Lành lặn không di chứng luôn. Ít nhất có thể tẩn cho người khóc như một con chó đấy. Ngươi tưởng ta ngu si như thứ dục kìa. Tiêu Bất Ngữ cười lạnh. Ngươi và ta đều là con cháu của gia tộc bề thế. Phải biết nền tảng của con cháu trong gia tộc lớn nằm ở đâu chứ. Tiêu Bất Ngữ đã tu luyện đến cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6 và khai mở huyệt thận dù. Hắn ta tự nhận bản thân cũng có thể hành thứ dục. Thế nên việc Mục Vĩ đánh bại thứ dục chẳng chứng minh được điều gì. Tiêu Bất Ngữ, tên người và con người người thật chẳng hợp nhau chút nào. Bất Ngữ là kiệm lời, người thì miệng thối cứ ưa sủa. Người! Tiêu Bất Ngữ nhìn Mục Vĩ mặt lạnh dần. Hắn ta nhớ lại những lời Ngạn Vân Ngọc từng nói với mình, đó là dù không thể thắng được Mục Vĩ thì chỉ ít cũng phải liều mạng đả thương hắn. Ít nhất hắn không được phép tham gia trận thi đấu tiếp theo trong trạng thái đỉnh cao. Lớp 4 của hắn ta không thể giữ chân Mục Vĩ thì giao cho lớp 3, lớp 2 và lớp 1 sắp đến. Đã có sẵn Ngạn Vân Ngọc thề không bỏ qua Mục Vĩ đây. Trước đó, Tiêu Bất Ngữ đã nghĩ ra sách lược cho trận chiến này, có thua cũng phải làm Mục Vĩ bị thương. Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật. Tiêu Bất Ngữ quát lớn rồi xòe tay vỗ ầm xuống đất. Mặt đất mau chóng nứt ra, một tảng đá với thể tích 1 mét khối từ mặt đất dựng đứng lên. Mặt ngoài tảng đá không ngừng vỡ vụn, phát ra những tiếng rắc rắc. Nó biến thành từng hòn đá nhỏ một, cuối cùng mang dáng hình một người đá. Người đá đó cao 3 mét, tay và cánh tay đều được tạo ra từ những viên đá nhỏ và cứng, trông rất hùng tráng. Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật. Tiêu Khanh Dư sững người khi thấy chiêu thức Tiêu Bất Ngữ thi triển là Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật. Cùng lúc đó, Tiêu Doã Nhi ở khán đài cũng hơi nhíu mày. Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật cơ à? Tiêu Bất Ngữ này đúng là hiểm độc. Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật là võ kỹ bất truyền của nhà họ Tiêu, muốn luyện được khó như lên trời. Thế mà hôm nay Tiêu Bất Ngữ lại thi triển nó. Điều này làm cho hai tỷ đệ vừa kinh ngạc vừa hiểu ra tại sao cha mẹ mình từng sống thật khó khăn, e dè trong gia tộc. Trong nhà họ Tiêu, gia đình Tiêu Truyền Thiên chỉ có một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng thế hệ chú bác thì cực kỳ đông con. Nhánh nào nhánh nấy cạnh tranh trước vị trưởng tộc rất khốc liệt. Tiêu Khánh Dư mà không được chữa bệnh thì nội bộ nhà họ Tiêu đã là rồng tranh hổ đấu rồi. Nhưng dù Tiêu Khánh Dư đã khỏe mạnh, tình hình tranh đấu trong nội bộ nhà họ Tiêu vẫn rất căng thẳng. Vì trước mắt, Tiêu Khánh Dư vẫn chưa đủ mạnh để càng đáng trước trưởng tộc. Có vẻ hôm nay, Tiêu Bất Ngữ muốn thể hiện năng lực xuất chúng của mình. Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật có uy lực rất lớn. Giả như Mục Vĩ có thể chống đỡ được, thì e là trận sau cũng khó lòng tiếp tục tham gia. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.